cuộc tiếng choàng vang vang lối ấy có ánh trăng soi đường có tiếng suối trong ban mai tiếng xạ cạo trong sông mây là choàng vang.